đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 941, chương 941, đại sự ký cùng Kim Liên nuôi nhốt kế hoạch. Ba Cang, Vu Chính Hải trước kia rời đi Ma Thiên Các về sau. Lập nên U Minh Giáo, thành vì nhất giáo chi chủ, không phải có thể tại cung bên trong nán lại người. Ngu Thượng Nhung càng là quen thuộc độc lai độc vãng, để hai người bọn họ trốn tại nhà ấm bên trong tu luyện. Ngược lại trói buộc hắn nhóm, trở ngại hắn nhóm trưởng thành. Dưới đại thụ, há có cái khác tham thiên thụ mộc. Huống chi, nơi này là Hồng Liên thế giới. Hai người đã phá thập diệp, trừ mệnh cách cùng thiên giới trở lên tu hành người. Hai người cũng không có địch thủ. Lục Châu không có lập tức hạ quyết định, mà là nói ra, lão thất, ngươi đối Triệu Văn hiểu bao nhiêu? Tư Vô Nhai nói ra, Triệu Văn địa đồ xuất hiện thời điểm, ta đi thăm dò cổ tịch. Triệu Văn vốn là đơn độc chỗ, tu hành văn hóa lạc hậu, thờ phụng loạn thất bát tao dã thú, bộ lạc rất nhiều, đồ đăng chủng loại phong phú, hỗn loạn tín ngưỡng, dẫn đến mâu thuẫn không ngừng xung đột, quanh năm chiến loạn, dân chúng lầm than. Sau đến Triệu Văn vương thất, thỉnh cầu đại đường xuất binh, ổn định tình thế, từ này Triệu Văn nạp vào đại đường bản đồ. Triệu Văn quy thuận sau 1000 năm bắt đầu học tập đại đường tu hành văn hóa, thống nhất tu hành tư tưởng cùng triết lý, dần dần có nho thích đạo môn phái, tu hành tiến nhanh thật nhanh. 1300 năm trước, Thiên Vũ Viện nghiên cứu Triệu Văn người thể chất, thiên phú, phương pháp tu hành, phát hiện bên kia nguyên khí nồng đậm, hoàn cảnh dễ chịu, thích hợp tu luyện hơn. Đại đường vì khống chế Triệu Văn thế cục, dự định tại đó sáng tạo nho môn tông phái. Đáng tiếc là, còn chưa bắt đầu, liền phát sinh một kiện cho đến nay, nhân loại khó mà chống lại tai nạn. Sách sử ghi chép vì Triệu Văn thú tai. Lần này thú tai xuất hiện 10 đầu mệnh cách thú cùng một đầu thú vương, cơ hồ san bằng cả cái Triệu Văn. Tử thương vô số, xác chết khắp nơi. Triệu Văn tu hành người không thể không rời về phương Bắc. Sự kiện lần này cuối cùng 2 năm rưỡi, Triệu Văn thập diệp tu hành người toàn quân bị diệt. Đại đường chi viện tu hành giả tử thương thảm trọng. Mấy người nghe đến tâm sinh kinh ngạc. Thú tai sự tình, hắn nhóm nghe không phải một hồi hai hồi. Từ Khương Văn Hư trưởng khống đại viêm bắt đầu, liền có thú tai truyền ngôn. Đến Hồng Liên về sau, hung thú rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Kia sau tới cái này chút mệnh cách thú là thế nào tiêu thất? Vu Chính Hải hỏi, Tư Vô Nhai nói ra, sách sử không có tỉ mỉ ghi chép, bất quá, có thể khẳng định tuyệt không phải đại đường vương thất, hoặc là tông môn công lao, nếu không, sách sử hẳn là sẽ viết kép viễn cảnh, càng là xấu xí đồ vật, càng không yêu thích bày ra. Lục Châu vuốt râu nói, 1300 năm trước, ở vào nuôi nhốt kế hoạch trạng thái, nói cách khác, có thể là Hắc Liên tiêu diệt mệnh cách thú, đồng thời chấp hành thanh trừ kế hoạch. Thanh trừ kế hoạch, Tư Vô Nhai nghi hoặc, Hắc Tháp nghị hội kế hoạch một trong. Khi sự tình xuất hiện không thể khống cục diện lúc, liền đem những cái kia sinh ra vấn đề người toàn bộ giải quyết. Mệnh cách thú cùng thú vương không thể nghi ngờ là chấp hành thanh trừ kế hoạch tốt nhất mục tiêu. Hắc Liên thuận thế cắt lấy, Lục Châu nói ra. Lục Châu lại nhìn một chút hệ thống bảng nhiệm vụ, xác định không có khác nhắc nhở cùng thuyết minh sau đó. Nhân tiện nói, nhiệm vụ này từ hai người các ngươi cùng tiến đến. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhìn lẫn nhau một cái, sau đó khom người nói. Vâng, Triệu Văn chỗ nguy hiểm trùng điệp, như gặp Hắc Liên, tránh đi là đủ. Địa đồ, để lão thất cho ngươi nhóm vẽ. Lục Châu nói ra. Vi sư cần ngươi nhóm tìm một vật. Vật này cùng Huân Hoa mộ địa trang sách nhất trí. Lão nhị gặp qua, vi sư liền không lại nói năng rườm rà. Đi Triệu Văn về sau, chỗ chỗ cẩn thận, Hồng Liên không so Kim Liên. Nếu có nguy hiểm, liền sử dụng phù chỉ truyền tin. Chấm ngoặc kép, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Lão thất, an bài một chút. Vâng, ba người cung cung kính kính rời đi. Buổi chiều, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung tại Tư Vô Nhai an bài xuống. Rời đi kinh đô, hướng kiếm nam đạo bay đi. Muốn đi Triệu Văn, tất kinh kiếm nam đạo. Ven đường có thể tại Tư Không Bắc Thần Cửu Trọng Điện đặt chân nghỉ ngơi. Tư Vô Nhai thuận thế thông chi Cửu Trọng Điện. Tư Không Bắc Thần ước gì hai người tiến đến làm khách. Lục Châu tại Dưỡng Sinh Điện bên trong tiếp tục tu luyện. Cho tới chưa thời điểm, Thái Huyền chi lực cùng tu vi cơ bản hoàn toàn khôi phục. Nhan Chân Lạc cũng hoàn toàn chính xác đem phù chỉ cùng chút ít phù văn thông đạo tin tức truyền tới. Lục Châu cũng không có ý định tự mình nghiên cứu, liền lệnh người đem đồ vật đưa đến Tư Vô Nhai bên kia. Buổi chiều, Lục Châu, Tế Gia Liên Tọa, một bên quan sát, một bên suy tư, đã mở 4 cái mệnh cách, đồng cung, thất sát, văn võ, thừa phong phá lãng, cái thứ 5 mệnh cách, có lẽ còn là tại người chữ ô khu vực. Kia tới chỗ nào tuyển trạch thích hợp mệnh cách thú đâu? Tình huống hiện tại là sơ đẳng mệnh cách rất khó thỏa mãn cần. Hồng Liên Thập Diệp phi thường có hạn. Dẫn xuất trung đẳng trở lên mệnh cách xác suất còn rất thấp. Muốn thế nào trong thời gian ngắn nhất tuyển định cái thứ 5 mệnh cách? Phất tay áo qua, Lục Châu đem liên tọa cất kỹ. Đón lấy, hắn lệnh người đưa tới văn phòng tứ bảo. Xác định vài cái kế hoạch. 1. Nuôi nhốt kế hoạch. Trực tiếp chiếm lấy Hắc Liên Thạch Lâm trận phân bố điểm. Lũng đoạn Hồng Liên mệnh cách thú. Nhưng mà cái này dạng sẽ dẫn tới Hắc Tháp bất mãn. Thậm chí hội dẫn phát Hắc Hồng ở giữa chiến tranh. 2. Đi tới xâm lâm sâu chỗ tìm mệnh cách thú. Kim Liên giới tứ đại xâm lâm. Cùng với Hồng Liên giới chỗ ẩn núp. Đều ẩn giấu đi mệnh cách thú. 3. Đi tới Vô Tận Hải. Bắt trước Lục Ly. Tìm thú vương. Nhưng mà nguy hiểm hệ số tương đối cao. Thư viết xong, liền lệnh người đưa cho Tư Vô Nhai. Để hắn châm trước kế hoạch, làm hậu tục tu hành tính toán. Côn Lôn Chính Tông cùng Trùng Hư Quan phái người đem Hỏa Linh Thạch đưa đến Thiên Vũ Viện. Biết được tin tức này, Lục Châu hài lòng nhẹ gật đầu. Lại có 3 viên Hỏa Linh Thạch, đề thăng vũ khí gì thích hợp đâu. Trong lúc suy tư, bên tai chợt nhớ tới nhắc nhở đinh. Thu hoạch đến 15.230 người thành kính lễ bái. Ban thưởng 15.230 điểm công đức. Thu hoạch đến 135 người lễ bái. Ban thưởng 0 điểm công đức. Cái này nhắc nhở, đánh gãy Lục Châu suy nghĩ. Lão Bát, lần trước nhìn Lão Bát thời điểm, hắn còn tại tiến đánh hung thú. Cũng không biết sau đến kết quả như thế nào. Nhìn kỹ hẵng nói, Lục Châu nhắm mắt lại. Mặc niệm thiên thư thần thông, xanh thảm thái huyền chi lực bám vào tại hai mắt bên trong. Hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy Chư Hồng Cộng ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Quan sát đài hạ tu hành người. Đài hạ, đều là tu hành người nằm dạp trên mặt đất. Thành kính lễ bái, một tòa 20 trượng pháp thân. Đồng dạng ở trên cao nhìn xuống. Uy hiếp chúng sinh, còn không có mở mệnh cách ngưng tụ thiên giới lượn quanh. Chư Hồng Cộng đứng lên, thu hồi pháp thân, cất cao giọng nói, lần này tiến đánh hung thú, bản giáo chủ tự hội luận công ban thưởng, tán, tạ giáo chủ thần uy, chúng Hồng giáo đệ tử sơn hô mấy tiếng, mới chậm rãi tán đi, Lục Ly liền ngồi ở bên cạnh, đối xử mọi người bây giờ đi về sau, mới nói ra, mặc dù cầm xuống mệnh cách chi tâm, nhưng mà chân chính khó xử còn tại đằng sau. Đằng sau, ngươi không có liên tọa, cũng không có mệnh cung, vô pháp mở ra mệnh cách, tiếp xuống đến tương đối dài một đoạn thời gian phải dùng đến giải quyết vấn đề này. Ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Lục Ly nói ra, cái này khó, so với lên trời còn khó hơn. Lục Ly nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cũng không cần uể oải. Xe đến trước núi ắt có đường, dù sao vẫn có biện pháp. Hoàng Liên thế giới có đầy đủ tài nguyên, cũng đầy đủ an toàn, như là một mực vô pháp đột phá, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở chỗ này. Cái này không phải ngươi cho tới nay nguyện vọng. Lục Ly nói ra, chỉ đùa một chút, cần gì làm thật đâu. Lục Châu bên trong đoạn mất thần thông, chậm rãi mở mắt, không nghĩ tới Lão Bát gặp phải cùng Lão Nhị một dạng vấn đề. Chấm ngoặc kép, Trảm Liên sau mang đến phụ gia vấn đề. Càng phát triển đến cấp bách cần giải quyết. Bất quá, Lão Bát bên kia vô cùng an toàn, ngược lại là thật. Không cần lo lắng, Lục Châu lại thi triển thiên nhãn thần thông. Mục tiêu Tuyển Trạch ngũ đồ đệ, Chiêu Nguyệt, Đại Viêm. Trong hậu hoa viên, Chiêu Nguyệt chậm rãi đến ao nước bên cạnh. Nhìn về phía đối diện Giả Sơn. Chờ đợi một hồi, một thân ảnh tựa như danh dự một dạng rơi tại Giả Sơn bên trên. Chính là nữ tử kia Liên Tinh. Liên Tinh vừa rơi xuống đến, nhân tiện nói, lần trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Chiêu Nguyệt cười nói ra, thật xin lỗi, chuyện này, ta một cái người không làm chủ được, ta đã đem việc này hồi báo cho ta kia thất sư đệ. Liên Tinh lắc đầu nói ra, ta đây là tại bảo vệ ngươi, gia nhập ta nhóm nghị hội, ngươi biết nắm giữ càng tốt tương lai. Cần gì canh giữ ở cái này nhỏ yếu kim liên thế giới đâu. Người có chí riêng, ta còn là thích ở chỗ này. Chiêu Nguyệt cười nói, ai, Chiêu Nguyệt muội muội, rất nhiều chuyện không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, là có người coi trọng ngươi. Ta đã tận lực giúp ngươi tranh thủ thời gian, như là trêu chọc vị kia. Tóm lại, theo ta đi, ta sẽ không hại ngươi. Liên Tinh nói ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.